cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 448. Chương 448. Đội trưởng. Hiện tại Ricardo đã qua rồi, muốn tại huấn luyện viên chính trước mặt nơm nớp lo sợ tuổi tác. Giải quả cầu vàng, cầu thủ xuất sắc nhất thế giới quang hoàn gia thân, tam quan vương, Serie A quán quân, La Liga quán quân vinh dự, Serie A vua phá lưới, La Liga vua phá lưới, American Cup lịch sử vua phá lưới, một nhóm lớn vinh dự, đã để hắn trở thành trên cái tinh cầu này nổi danh nhất ngôi sao cầu thủ một trong. Hắn có thể đùa nghịch cá tính, đùa nghịch hàng hiệu, có thể mặc xác bất kỳ một cái nào huấn luyện viên chính. Hắn có cái này tư cách, ngược lại là bất kỳ một cái nào huấn luyện viên chính đều cần chiếu cố đến hắn cảm xúc. Cần lo lắng đến hắn phòng thay quần áo địa vị. Đối với hắn bất luận cái gì nhu cầu đều muốn nghiêm túc cân nhắc. Bất quá Ricardo vẫn lễ phép mà mời Dunga ngồi xuống. Hơi mở miệng cười. Boss, ngươi muốn tìm chúng ta trò chuyện chút gì? Dunga quét mắt một vòng phòng. Hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Các đội hữu đều ra đi tầm hoan tác nhạc rồi. Các ngươi không đi. Venezuela nữ hài đã nhiệt tình lại mỹ lệ. Hơn nữa rất thoải mái. Ta đã kết hôn rồi. Tiên sinh, Kaka ngại ngùng mà cười nói. Ta đối hôn nhân là rất trung thành. Ricardo cười cười. So sánh với nữ nhân, ta đối bóng đá càng cảm thấy hứng thú. Cái này rất tốt. Dunga hài lòng mà gật gật đầu. Bất quá đoạt giải quán quân đêm, các ngươi còn ở trong phòng, không cùng các đội hữu tụ họp một chút, dạng này có thể hay không không tốt lắm. Ricardo bá khí mà nói, ta có chính mình phong cách cùng tập thói quen, tất cả mọi người rõ ràng, không ai sẽ nói cái gì. Kaka cũng cảm thấy buồn cười. Ronaldo cùng Ronaldinho không có gia nhập giới này đội bóng. Cafu, Roberto Carlos chờ lão tư cách đều đã thối lui quốc gia đội. Gilberto Silva chờ lão tướng uy vọng không đủ. Cái khác cầu thủ trẻ lại càng không cần phải nói. Ricardo cứ việc tuổi trẻ, lại là đội bóng này bên trong giang hồ địa vị cao nhất cầu thủ. Không ai dám đối với hắn nói này nói kia. Mặc dù đối mặt truyền thông lúc, ta tải tận lực nhạt hóa chủ nghĩa anh hùng cá nhân. Dunga nhìn một chút Ricardo, lại đối Kaka hơi cười. Bất quá ta rất rõ ràng, lần này chúng ta có thể cầm tới quán quân. Các ngươi hai cái là lớn nhất công thần. Không, chúng ta là một chi cường đội. Ricardo cười nói. Dù cho không có ta cùng Kaka, cũng sẽ có những người khác động thân mà ra, dẫn đầu đội bóng đoạt giải quán quân. Hắn cũng không phải là ăn nói lung tung. Tại một cái khác thời không bên trong, mặc dù Brazil đội không có hắn cũng không có Kaka, nhưng vẫn từ Robinho cùng Baptista bạo phát thuận lợi mà chiếm lấy rồi American Cup quán quân. Kaka vậy gật gật đầu biểu thị đồng ý. Dunga đương nhiên không biết rõ một cái khác thời không sự tình. Nghe được Ricardo nói như vậy, hắn chỉ có thể cho rằng cái này hai tên ngôi sao cầu thủ phi thường khiêm tốn. Cái này khiến hắn càng hài lòng hơn. Nghe, ta đang suy nghĩ một sự kiện. Dunga thu hồi tiếu dung, nghiêm túc nói, Ronnie tuổi tác đã lớn, hơn nữa từ nghiêm trọng như vậy thương bệnh bên trong khôi phục lại. Ta nghĩ hắn hẳn là rất khó nặng hơn nữa trở lại đỉnh phong. Chấm ngoặc kép, hắn sẽ trở lại đỉnh phong. Ricardo cắt ngang rồi hắn. Dunga cũng không có cảm thấy không vui. Hắn đã sớm nghe nói Ricardo cùng Ronaldo tình cảm huynh đệ thâm hậu, thật có lỗi. Có lẽ ta tìm từ không được, nhưng là số tuổi là tất cả vận động viên đại địch. Không phải sao? Hơn nữa, coi như Ronnie vẫn là trên thế giới tốt nhất xạ thủ. Nhưng hắn tính cách, hắn bóng gió, khiến cho hắn không thích hợp trở thành một chi đội bóng đội trưởng. Đội trưởng, đúng vậy, đội trưởng, Dunga nói, ngươi có thể gánh vác lên cái chức này trách sao? Ricardo trầm mặc, nói có thể đâu, giống như quá không khiêm tốn. Nói không thể a, lại trái với bản tâm. Ta hy vọng ngươi đáp ứng. Dunga lại nhìn lấy Kaka, mà ngươi là ta cảm nhận bên trong thứ hai đội trưởng. Ta hy vọng các ngươi có thể phát huy lãnh tụ tác dụng, dẫn đầu đội bóng chinh chiến World Cup thi dự tuyển, dẫn đầu chúng ta tiến vào World Cup. Đây là một cái quyết định trọng đại. Tiên sinh, Ricardo mở miệng, ta cần thận trọng cân nhắc. Ta nghĩ ngươi cũng cần thận trọng cân nhắc. Ta cũng vậy, ta cần suy tính một chút. Ta không xác định chính mình lại là một cái hợp cách thứ hai đội trưởng. Kaka gật đầu phụ họa. Dunga hơi cười, ta đã nghiêm túc cân nhắc qua rồi. Tin tưởng ta, ta trên người các ngươi nhìn thấy rồi lãnh tụ khí chất. Các ngươi có thể trở thành tốt đội trưởng. Dừng một chút, Dunga còn nói, giới này American Cup, chiến thuật của ta trên cơ bản là lấy các ngươi làm hạch tâm. Mà các ngươi cũng không có phụ lòng ta chờ mong. Giao cho một phần có thể xưng hoàn mỹ bài thi. Dù cho Ronnie cùng Ronaldinho trở về rồi, ta nghĩ ta y nguyên sẽ để cho các ngươi đảm nhiệm đội bóng hạch tâm. Lần này Ricardo không có chối từ, hắn ưa thích trở thành hạch tâm cảm giác. Đến mức Ronaldo có chính mình cho hắn uy bóng liền tốt. Không có vấn đề, các ngươi phải thật tốt bảo trì trạng thái. Ta không hy vọng các ngươi giống một ít tiền bối đồng dạng, nhanh chóng quật khởi lại nhanh chóng rơi xuống. Rời xa cồn, thuốc phiện, không nên trầm mê tại quán ăn đêm, không cần tại nữ nhân trên người tốn hao quá nhiều tinh lực. Nghe, ta đối với các ngươi có rất cao chờ mong. Ta hy vọng có thể cùng các ngươi cùng một chỗ nâng lên 2015 World Cup. Đừng để ta thất vọng. Ricardo cười nói, ta sẽ làm đến chính mình nên làm. Kaka vậy gật đầu, ta cũng là, tốt. Dunga đứng dậy nói, vậy ta sẽ không quấy rầy các ngươi giải trí hoạt động. Hảo hảo hưởng thụ đi. Dunga sau khi đi, Kaka mở miệng, Ricardo, ngươi nguyện ý làm đội trưởng sao? Tại sao lại không chứ? Ricardo lạnh nhạt nói, ngươi cho là ta có thể làm tốt đội trưởng sao? Đương nhiên có thể. Kaka nghiêm túc nói, tựa như Dunga tiên sinh nói, kỳ thật ngươi rất có lãnh tụ khí chất. Ta cho rằng ngươi có thể trở thành một tên tốt đội trưởng. Ronnie là bậc tốt viên, nhưng hắn chưa chắc có thể làm cái tốt đội trưởng. Hắn đang huấn luyện bên trong không đủ đầu nhập, tại trong trận đấu vậy không quá thích nói chuyện. Vậy ta liền thử một chút đi. Ricardo cười nói, ta sẽ ủng hộ ngươi. Ngươi đương nhiên muốn ủng hộ ta, bởi vì ngươi là thứ hai đội trưởng. Ta thật có thể chứ? Ta cảm thấy chính mình không phải làm đội trưởng liệu. Kaka có vẻ hơi không tự tin. Hiện tại ngươi dĩ nhiên không phải. Ricardo phân tích nói, đội trưởng không thể là một cái hảo hảo tiên sinh, không thể nghĩ đến ai cũng không đắc tội, nhưng đội trưởng cũng phải có thể cùng bùn loãng, có thể điều tiết đội viên ở giữa mâu thuẫn. Có lúc, đội trưởng muốn trợ giúp huấn luyện viên chính chèn ép một chút cầu thủ. Có lúc, đội trưởng muốn đại biểu cầu thủ, hướng huấn luyện viên chính tạo áp lực. Những này tố chất, tạm thời ngươi còn không có đủ. Kaka nhụt chí mà nói, ta quả nhiên vẫn là không thích hợp làm đội trưởng, nhưng những này đều có thể học. Ricardo cười nói, đừng hoảng hốt. Ngươi đáp ứng trước Dunga, ta sẽ dạy ngươi làm sao là một cái tốt đội trưởng. Ngươi làm sao hiểu nhiều như vậy? Kaka hơi nghi hoặc một chút, ngươi còn nhỏ hơn ta 4 tuổi. Hơn nữa ngươi vậy không có làm qua đội trưởng à, ta nhớ được. Tại sao Paulo thanh niên đội trẻ thời điểm ngươi vậy chưa từng làm qua đội trưởng? Ricardo cười, có lẽ ta so ngươi càng giỏi về quan sát. Một mực đang lưu ý đội bóng đội trưởng là xử lý như thế nào các loại mâu thuẫn. Vừa quan sát một bên học tập, Kaka như có điều suy nghĩ. Vậy ta cũng phải bắt đầu học tập. Quyển sách này có độc,